Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 228. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch trầm mặc là bởi vì hệ thống tuyệt đối là đang che giấu cô cái gì. Bọn họ đều không có chú ý tới cửa sổ sát đất bên kia có một con mèo đực ở bên ngoài bồi hồi thật lâu. Đó là một con mèo đực màu lông khăng khăng hoàng, nó là một con mèo hoang, chiều hôm qua bởi vì ngoài ý muốn tản bộ đến nơi này, khi nó dùng cái dáng người kia mạnh mẽ anh dũng nhảy lên mà quá hạn thời gian, dư quang không cẩn thận liếc thấy cửa sổ sát đất có con mèo ở trên tatami đang ngủ say. Đối phương bộ lông xinh đẹp mềm mại, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ trong nháy mắt bắt sống tâm nhỏ của nó. Cho nên nó từ lan can trung gian nhảy vào, rơi tới ngoài cửa sổ si mê nhìn một hồi, thời điểm đối phương sẽ phải tỉnh lại, rất không tiền đồ chạy mất. Nó nói cho các huynh, đệ mình, nó gặp thiên nữ chân mệnh của bản thân, là một giống cái thoạt nhìn đáng yêu nhu thuận ôn nhu. Các huynh đệ chế giễu nó có vẻ muốn ăn thịt thiên nga, nhưng là nó lại lơ đễnh, cảm thấy chỉ cần chịu đựng cùng bền lòng, không có chuyện gì là làm không được. Thế là hôm nay nó dị thường dũng mãnh ở bên trong chúng mèo cướp được một con cá chính là vì đến đây bắt chuyện chân mệnh thiên nữ của nó. Trong mồm ngậm cá sống thơm ngào ngạt nó nhịn xúc động muốn ăn hết sau khi nhảy vào gia đình này, chỉ hướng về cửa sổ sát đất bên kia chạy tới. Nhưng là bên trên thảm nền tatami cũng không có thân ảnh trong tưởng tượng, không khỏi thất vọng cúi đầu xuống, sau đó ở bên ngoài bồi hồi một hồi lâu. Ngay thời điểm nó sắp từ bỏ, trong tầm mắt nó xuất hiện thân ảnh nó tha thiết ước mơ, đối phương dẫm lên bước chân. Trong phòng khách đi tới, sau đó nhảy lên thảm nền tatami. Mèo đực thật cao hứng, vội vàng ngậm con cá kia bu lại, cách cửa sổ sát đất bắt đầu meo meo meo kêu lên, chính thân thể đều nhanh muốn dán đi lên. Mà Trầm Mộc Bạch cũng là bị giật nảy mình, lúc đầu xem hết phim hoạt hình cô muốn híp mắt một hồi, không nghĩ tới trước mặt chính là một khuôn mặt mèo có chút màu vàng lấm tấm đang hướng về phía cô nhe răng trợn mắt gào thét. Con mèo kia tựa hồ phát giác được cô lại nhìn cô, nhe răng trợn mắt đến lợi hại hơn. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng, nghĩ thầm ta lại không đoạt cá của ngươi. Ở bên ngoài mèo đực lại là hiểu lầm ý nghĩ của cô cho là cô bị dáng người anh hùng của bản thân mê hoặc thế là con mèo nhảy dựng lên, hai cái móng vuốt bám tại pha lê bên trên, hướng về phía mèo bên trong trong lòng ngưỡng mộ kêu nói, mau ra. Đây nha, tôi mang cho cô cá. Nó cố ý thỉnh giáo đại ca lớn phố cách vách có kinh nghiệm yêu đương, đại ca lớn nói, muốn đuổi tới bản thân nữ thần, một bước đầu tiên chính là mỗi ngày đưa cô ấy một kiện lễ vật không giống nhau. Cho nên tại ngày đầu tiên, nó đưa một con cá tươi hình thể lại không coi là cá nhỏ. Trầm Mộc Bạch tiếp tục một mặt mơ màng nhìn con mèo bên ngoài ngậm cá hướng về phía cô gọi, sau đó là một cái quyết định quay người nhảy xuống thảm nền tatami chuyển rời đến trên ghế salon đi ngủ. Bên ngoài mèo đực lại là ngạc nhiên, ngay sau đó nghĩ thầm, nhất định là bản thân quá nhiệt tình, nữ thần thẹn thùng. Nghĩ nghĩ, nó đem cá trong miệng để xuống, sau đó quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch cho rằng con mèo này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, không nghĩ tới sáng ngày thứ hai, nó lại xuất hiện. Lần này, đối phương trong miệng còn ngậm một con chuột ngồi ở ngoài cửa sổ trên đồng cỏ, con mắt nhìn chằm chằm cô nằm ở trên tatami. Trầm Mộc Bạch không hiểu dùng mình một cái, lúc này mới phát giác được là ở chỗ nào, run rẩy đối với hệ thống nói, hệ thống, nó sẽ không phải muốn theo đuổi ta đi. Hệ thống, cô cảm thấy thế nào? Cách chương.